Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái cổ đó sinh vật, mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Thế nhưng là giờ phút này, tại Lâm Hiên trước mặt, lại phảng phất sâu kiến, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng khả năng. Chết tiệt, đi chết đi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai cái lửa lân động thái cổ vương, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bọn họ nở rộ không có gì sánh kịp hỏa diễm. Thân thể cũng là đột nhiên biến lớn, từ hình người, hóa thành hai đầu kỳ lân, phảng phất cự như núi, ở trên bầu trời gào thét. Cái này hai tôn hỏa kỳ lân, mười phần đáng sợ, nhất là trước hóa ra bản thể về sau, huyết mạch chi lực nở rộ, chấn áp cửu thiên, để những này nhân tộc võ giả sinh lòng tuyệt vọng. Đây chính là thái cổ vạn tộc bản thể sao? Thật sự là thật là đáng sợ, mà lại đối phương lại là kỳ lân. Không tốt, kia là thái cổ hoàng tộc, hỏa kỳ lân nhất tộc, bọn hắn mười phần đáng sợ, không có chút nào so vạn long tổ long tộc yếu. Quả nhiên hai đầu hỏa kỳ lân gào thét cửu thiên, âm thanh khủng bố kinh thiên động địa, chấn những này nhân tộc cường giả lỗ tai đổ máu, rít lên một tiếng, hai cái hỏa kỳ lân liền tới đến Lâm Hiên hai bên, móng vuốt rơi xuống, xé rách hư không, muốn đem Lâm Hiên đập thành thịt nát. Lâm Hiên bàn tay nhô ra, hóa thành ngũ chỉ sơn, hướng phía trước chộp tới, bắt lại hai cái hỏa kỳ lân đầu lâu. Chết tiệt, đi chết đi, hai cái hỏa kỳ lân gầm thét, hắn nhóm ngọn lửa trên người trùng thiên, muốn đem Lâm Hiên bàn tay luyện hóa. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên tay đồng dạng dâng lên một cỗ cửu dương thần hỏa. Nhào tới, sau một khắc, hai loại hỏa diễm va chạm, phát ra suy suy thanh âm, hai đầu hỏa kỳ lân hét thảm lên, bọn hắn toàn thân bị cửu dương thần hỏa bao khỏa, thân thể vỡ ra, máu thịt be bét, đáng chết, cái này sao có thể, ta không tin. Bọn hắn phát như điên gầm thét, cái này thật sự là quá kinh người, bọn hắn vậy mà không cách nào chống cự đối phương hỏa diễm. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm nha? Phải biết, bọn hắn thế nhưng là hỏa kỳ lân nha, bản thân liền là tu luyện hỏa diễm, mà lại tu luyện chính là đế tộc hỏa diễm, kia là kinh khủng bực nào hỏa diễm nha, thế nhưng là lại còn chống cự không được đối phương, để bọn hắn không thể tin được. Sau một khắc, bọn hắn càng là kêu thảm một tiếng, đầu lâu chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị đập nát, hai cỗ thi thể khổng lồ ngã xuống, bụi mù tràn ngập, đại địa vỡ ra, cảnh tượng này thực sự quá kinh khủng. Chết rồi, lại là hai cái thái cổ vương bị giết, một màn này thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Lâm Hiên như là thần ma sẽ động quả đấm, những nơi đi qua, những thái cổ đó sinh vật thê thảm liên tục, toàn bộ bị giết, không có một cái có thể đào thoát. Trong lúc nhất thời, những thái cổ đó sinh vật máu chảy thành sông, thi thể như núi, một màn này thật sự là quá khiếp sợ. Những thái cổ đó sinh vật phát như điên gầm thét, chết tiệt, ngươi đến cùng là ai, người giết các ngươi? Lâm Hiên hừ lạnh, các ngươi không phải hết sức phách lối, hết sức càn rỡ sao, muốn đồ sát nhân tộc, hiện tại liền để các ngươi nếm thử bị tàn sát tư vị. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên bàn tay vung lên, lại là ba cái thái cổ vương đầu lâu bị cắt xuống, liền phảng phất thái thịt, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, một cước bước ra, liên miên thái cổ đại quân bị ép thành huyết vụ, căn bản không có sức phản kháng. Lâm Hiên liền phảng phất sói đi vào bầy cừu, trắng trợn đồ sát, những nơi đi qua máu chảy thành sông, quá cường hãn. Nhân tộc bên này võ giả chấn kinh vạn phần, những đệ tử trẻ tuổi kia càng là nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy kích động, thoải mái, thật sự là quá sảng khoái. Trước đó bọn hắn bị cái này chút thái cổ vạn tộc giết đến máu chảy thành sông, căn bản không có sức phản kháng, để bọn hắn một lần tuyệt vọng, nhận vì nhân tộc sẽ bị diệt. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nhân tộc nhảy ra một cái tuyệt thế cường giả, cường thế chém giết thái cổ sinh vật, một màn này sao mà tương tự, chỉ bất quá bị giết đối tượng có bọn hắn nhân tộc, biến thành cái này chút thái cổ sinh vật. Chương 2857, biển máu núi thây. Xem đến đây chút thái cổ sinh vật thê thảm liên tục, tè ra quần dáng vẻ, bọn hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. A, ngươi dám giết ta thái cổ vương tộc, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thần hoàng lĩnh một thái cổ vương điên cuồng gầm thét, sau lưng của hắn một hai cánh dài đến mấy trăm mét triển khai ở giữa, như là hai thanh thiên đao cắt nát hư không. Thế nhưng là hắn lại không cách nào ngăn cản, những thủ hạ của hắn tộc nhân đều nhanh nhanh ngã xuống, gầm lên giận dữ. Hắn hướng phía Lâm Hiên gào thét, thế nhưng lại bị chỉ điểm một chút phá đầu lâu, thân thể cũng là cắm xuống dưới, không có khí tức, tuyệt vọng. Thái cổ vạn tộc giờ khắc này vậy mà tuyệt vọng, cái này là như thế nào cảm thụ, bọn hắn chưa từng có trải nghiệm qua. Nhưng là bây giờ, bọn hắn tại tay của một người bên trong, cảm nhận được tuyệt vọng, mặc kệ là cường hãn cỡ nào trận pháp, đáng sợ cỡ nào bảo khí, cùng kinh khủng bực nào thái cổ vương, ở trước mặt đối phương, đều là một chiêu bị miểu sát, một cái nắm đấm, nhẹ nhõm đơn giản giải quyết hết thảy. Lão tổ, nhanh tới cứu chúng ta. Những thái cổ đó vương ngửa mặt lên trời gào thét, thái cổ sinh vật càng là phát như điên thét lên. Bọn hắn hiện tại, căn bản không dám cùng đối phương xuất thủ. Bọn hắn chỉ hy vọng bọn họ lão tổ, từ vực ngoại đại chiến bên trong trở về, đến cứu vớt bọn họ, xử lý trước mắt cái này ghê tởm nhân loại. Vực ngoại đại chiến, vô cùng kịch liệt, từng đạo pháp tắc bay múa, từng đạo thần liên tung hoành. Đột nhiên, một cái thái cổ thánh nhân nhíu mày, bọn hắn nghe đến phía dưới tiếng hô hoán. Chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, con cháu của bọn họ hậu đại, vì sao lại phát ra thảm như vậy gọi. Trong đó, vạn long tổ thánh nhân, nhô ra linh hồn, hướng phía dưới phủi một chút, sau một khắc, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra, vì cái gì, bọn hắn thái cổ vạn tộc, chết nhiều người như vậy, gần có một nửa người, trực tiếp bị chém giết, thi thể chồng chất thành núi, máu chảy thành sông, khí tức kinh khủng, đều nhanh truyền đến vực ngoại. Mặt khác 11 tôn thánh nhân, cũng nhìn thấy phía dưới một màn này, từng cái phát như điên địa gào thét, chết tiệt, là ai, xảy ra chuyện gì tình huống, không tốt, phía dưới còn có một người tộc thánh nhân, tranh thủ thời gian giết tiếp, không thể để cho hắn xuất thủ nữa. Những người này điên cuồng gầm thét, bọn hắn không ở cùng nhân tộc 7 tôn thánh nhân chiến đấu, mà là quay người hướng phía dưới đánh tới. Nhân tộc cái này 7 tôn thánh nhân, thở dài một hơi, bị 12 vị thái cổ thánh nhân vây giết, bọn hắn vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị diệt a. Nhưng là bây giờ, cái này 12 vị thánh nhân, vậy mà buông tha bọn hắn mà đi. Bọn hắn nhìn hướng phía dưới, tương tự nhìn đến phía dưới cảnh tượng, chết nhiều như vậy thái cổ sinh vật, ngay cả thái cổ vương đều đã chết rất nhiều. Xảy ra chuyện gì, người kia là ai? Bọn hắn nhìn thấy tôn này thân ảnh màu hoàng kim, mí mắt cuồng loạn, trên người đối phương không có pháp tắc bay múa, cũng không có thần liên làm bạn, có thể là đối phương một động tác, một sợi quang mang, liền để bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Cường giả, tuyệt đối đáng sợ vô cùng cường giả. Đây cũng là một cái thánh nhân, bọn hắn nhân tộc, vẫn còn có thánh nhân, hơn nữa còn giết nhiều như vậy thái cổ đại quân. Đây là tại để bọn hắn chấn kinh vạn phần. Chạy, đi xuống xem một chút, 7 tôn thánh nhân hấp thu mấy ngàn vạn dặm linh khí, nuốt thiên tài địa bảo, nhanh chóng khôi phục thương thế, đồng thời, bọn hắn xé rách hư không, hướng phía dưới bay đi. Khi bọn hắn đến phía dưới thời điểm, vẫn là chấn kinh, mặc dù từ vực ngoại thời điểm, bọn hắn đã nhìn thấy phía dưới cảnh tượng, nhưng là bây giờ, ở vào núi thây biển máu bên trong, bọn hắn trong lòng cuồng loạn, cái này đều là thái cổ cường giả a, mà lại, cái này chút thái cổ vạn tộc chết đi về sau, từng cái hóa ra bản thể, rồng, phượng, hoàng kỳ lân, cá sấu, cự tượng, mãnh hổ, từng đầu thái cổ dị chủng, thi thể khổng lồ giống như núi nhỏ, chật ních đại địa, những cái kia máu 10 phần đáng sợ, mang theo vô tận lực lượng, một giọt liền có thể tùy tiện đánh giết cường giả, giờ phút này a nhiều, rót thành đầy trời huyết hải, phảng phất đem trọn phiến thế giới hóa thành tu la địa ngục. Đáng chết, 12 vị thánh nhân, điên cuồng gào thét, bọn hắn không thể chịu đựng được, nhiều như vậy thái cổ vạn tộc bị giết, cái này đều là bọn hắn tinh anh cường giả nha, mỗi một cái đều có thể một mình gánh vác một phương, hùng bá một phương, nhưng bây giờ thì sao, vậy mà chết đi, cái này để bọn hắn làm sao có thể chịu được. Bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí khuấy động, tịch quyền cửu thiên, ánh mắt như là lạnh thấu xương kiếm quang, tập trung vào phía trước, cái kia đạo như hoàng kim thân ảnh, là ngươi. Bọn hắn nhìn qua đối phương, sát khí nghiêm nghị, đồng thời mí mắt cuồng loạn, đối phương thực sự quá quái dị, đối mặt bọn hắn 12 vị thánh nhân sát khí, vẫn bình thản ung dung, căn bản không có một tia không thích ứng, thậm chí, bọn hắn thánh nhân uy áp, đầy trời pháp tắc, đều dựa vào không được đối phương thân. Thánh nhân, đây tuyệt đối là một tôn thánh nhân, chỉ là nhân tộc, vẫn còn có thánh nhân, mà lại đáng sợ như vậy, cái này để bọn hắn không thể tin được. Chết tiệt, ngươi là ai, nhân tộc thủ hộ giả, Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, 12 vị thái cổ thánh nhân sao, các ngươi rốt cục ra, giết cái này chút sâu kiến thật sự là quá không có ý nghĩa. Tới đi, cùng ta xuất thủ, ta sẽ để các ngươi biết, khiêu khích nhân tộc hạ tràng. Lâm Hiên vung tay lên, hoàn toàn không có đem 12 vị thái cổ thánh nhân để vào mắt. Nhìn thấy một màn này, 7 tôn nhân tộc thánh nhân chấn kinh, giao trì trong thánh địa những này nhân tộc võ giả, tất cả đều là kích động lên, thật sự là quá cường thế. Trước đó, 12 vị thái cổ thánh nhân, cao cao tại thượng, nhìn xuống bọn hắn, chỗ nào muốn lấy được. Có một ngày, bọn hắn nhân tộc, cũng có thể nhìn xuống 12 vị thánh nhân, mọi người tranh thủ thời gian phục dụng giao trì thánh thủy. Tây Vương Mẫu cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp hiện tại thánh nhân cấp bậc tồn tại chiến đấu. Bọn hắn những thánh chủ này giáo chủ, cùng những cường giả kia, tranh thủ thời gian phục dụng giao trì thánh thủy, đến khôi phục thương thế. Chết tiệt, tức chết ta rồi. Phía trước, những thái cổ đó thánh nhân, phát ra điên cuồng gào thét, bọn hắn thật sự là giận điên lên, nhất định phải giết trước mắt người này, đem hắn rút gân lột ra, làm cho đối phương sống không bằng chết, cũng không thể giải trừ bọn hắn oán hận trong lòng. Không riêng gì ngươi, ta muốn các ngươi cả nhân tộc chôn cùng, ta muốn hôm nay tại giao trì tất cả mọi người, toàn bộ xuống địa ngục. Vạn Long Tổ, Thần Hoàng Lĩnh, Lửa Lân Động Thái Cổ Thánh Nhân, phát như điên gầm thét, bọn hắn quyết định muốn hủy diệt nhân tộc, vì tộc nhân của bọn hắn báo thù. 12 vị thánh nhân phát ra lăng lệ sát khí, bao phủ giữa thiên địa, hạ giao trì những người kia, sắc mặt tái nhợt, xong, triệt để chọc giận Thái Cổ Thánh Nhân, sợ kết quả của bọn hắn sẽ rất thảm, hy vọng người kia có thể đứng vững nha. Nói đùa cái gì, hắn khẳng định chịu không được, 12 vị thánh nhân, một mình hắn đánh như thế nào qua được, coi như tăng thêm mặt khác 7 tôn, cũng là 8 tôn, đối đầu 12 vị, vẫn là ở vào hạ phong, đúng nha, mà lại chênh lệch này căn bản là không có cách đền bù. Những thánh chủ kia, giáo chủ lắc đầu thở dài, bọn hắn cảm thấy tôn này Hoàng Kim Nhân, cũng không phải là tại cứu bọn họ, mà là triệt để chọc giận Thái Cổ vạn tộc, gia tốc, tử vong của bọn hắn. Phía trước, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên thân quang mang càng thêm sáng chói, dưới chân hắn vô số thần quang hội tụ, hình thành một đầu Hoàng Kim Cự Long, ở trên bầu trời dương nanh múa vuốt, thanh âm lạnh như băng, cũng là vang vọng tứ phương, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái đến. Chương 2858, Chiến Thánh Nhân, ngươi quá để mắt, chính ngươi, ngươi thì tính là cái gì, còn cần chúng ta cùng tiến lên, ta một người, liền có thể giết ngươi. Một tôn Thái Cổ Thánh Nhân, đi ra, mời mọi người nhìn nhất toàn, người này trên người có màu bạc pháp tắc bay múa, từng đạo màu bạc đạo văn, lập lòe thiên địa, đầy trời lôi đình, tại dưới chân hắn chìm nổi, thật là đáng sợ, phảng phất hắn là tuyệt thế lôi thần, có thể điều khiển thiên hạ vạn lôi, đây là Ngân Điện Tộc Thánh Nhân. Phía dưới giao trì thánh địa, một cái giáo chủ kinh hô lên, Ngân Điện Tộc, một cái thập phần cường đại chủng tộc, bọn hắn thánh nhân, 10 phần đáng sợ, mà lại, tôn này thánh nhân luyện được ngũ sắc thần lôi pháp tắc. Có thể nói tại lôi đạo bên trên, vô cùng nghịch thiên, cẩn thận chút, người này ngũ sắc thần lôi pháp tắc rất khủng bố, không nên tùy tiện đụng chạm. Hậu phương, mấy cái thánh nhân trầm giọng mở miệng, bởi vì lúc trước, đại hạ hoàng triều một cái thánh nhân, liền bị cái này ngũ sắc thần lôi pháp tắc đả thương. Cho nên, đám người đối với tôn này Ngân Điện Tộc Thánh Nhân, ký ức vô cùng khắc sâu, ngũ sắc thần lôi pháp tắc sao? Lâm Hiền híp mắt lại, thì tính sao, hắn bây giờ có được, thế nhưng là đại thành cửu dương thần thể, coi như đối phương pháp tắc khủng bố đến đâu, hắn cũng không e ngại. Phía trước, Ngân Điện Tộc Thánh Nhân, lạnh giọng nói, tiểu tử, tin hay không, ba đạo pháp tắc, ta liền có thể đưa ngươi đánh giết. Hắn hết sức tự tin, bởi vì ngũ sắc âm thanh lôi pháp tắc, thật sự là quá cuồng bạo, kia cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, không có cái gì có thể chống cự, ba đạo pháp tắc thần liên. Lâm Hiên cười lạnh, đừng nói ba đạo, 300 đạo, ngươi cũng không đả thương được ta. Trong thanh âm này, tràn đầy tự tin, xem ra, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Chết tiệt tiểu tử, ngươi muốn chết, Ngân Điện Tộc Thái Cổ Vương, đi tới, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng ta ra lão tổ nói như vậy. Bọn hắn thật sự là giận điên lên, nhà bọn hắn lão tổ 10 phần đáng sợ, so với Thái Cổ Vương tộc thánh nhân không kém một chút nào. Đây là bọn hắn Ngân Điện Tộc kiêu ngạo, bây giờ lại có người dám khinh thị, để bọn hắn làm sao có thể chịu được. Ngân Điện Tộc Thánh Nhân cũng là trầm mặt xuống, hắn vất vất tay để tộc nhân của mình lui ra, mà hắn thì là nhìn phía trước, nhìn chằm chằm kia đến như hoàng kim thân ảnh, nhanh mồm nhanh miệng, bất quá rất nhanh người liền sẽ hối hận. Đang khi nói chuyện, Ngân Điện Tộc Thánh Nhân trên thân dâng lên hào quang năm màu, hóa thành từng đạo ngũ sắc thần liên ở bên cạnh hắn xoay quanh, cái này đều là dùng pháp tắc hình thành thần liên, 10 phần kinh khủng, cái này loại pháp tắc hoàn toàn siêu việt vương giả, thậm chí có thể tùy tiện diệt sát bất luận cái gì thánh nhân phía dưới tồn tại. Những giáo chủ kia cảm nhận được cỗ này pháp tắc lực lượng, thân thể run rẩy, bọn hắn chỉ có thể xuất ra thần binh thôi động tiến hành phòng ngự, những cái khác nhân tộc võ giả tức thì bị ép nằm trên đất, bởi vì khoảng cách gần như vậy cảm nhận được pháp tắc năng lượng, để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Còn tốt bọn hắn bây giờ tại trong trận pháp, bằng không nếu như không có trận pháp, chỉ sợ chỉ là cỗ này tán phát khí tức liền có thể đem tất cả võ giả oanh thành huyết vụ, đây chính là thánh nhân lực lượng sao? Thật đáng sợ, trời xanh, chẳng lẽ lại bọn hắn muốn ở chỗ này động thủ? Tiểu tử, chạy, theo ta đi đánh một trận ở ngoài không gian. Ngân Điện Tộc Thánh người thân thể đằng không mà lên, thanh âm lạnh như băng truyền đến, nhưng mà, Lâm Hiên căn bản không có động, hắn lạnh giọng nói, không cần phiền toái như vậy, cùng ngươi giao thủ, một hai chiêu liền có thể phân ra thắng bại, hắn căn bản không có đi vực ngoại ý tứ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người thần sắc ngẩn ngơ, cái gì, một hai chiêu tuyệt ra thắng bại? Người này cũng quá rầm rĩ trương, đúng nha, hắn cho là hắn là ai, cũng dám nói lời như vậy, đây chính là thánh nhân a, thánh nhân ở giữa chiến đấu, vô cùng kinh khủng, trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại, hắn cho là hắn đánh vẫn là những thái cổ đó vương sao. Thái cổ vạn tộc bên này, gầm thét liên tục, bọn hắn không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá phách lối, nhất là Bạc Điện Tộc cái này thánh nhân, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trên người hắn sát khí khuấy động, Tịch Quyền Cửu Thiên, tốt, Tốt, tốt, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế xem thường ta. Hôm nay, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Hắn đưa tay, ngũ sắc quang mang bộc phát, lôi đình quét sạch mà ra, phảng phất từ tiên cung bay tới đồng dạng, vô số đạo văn xen lẫn, che đậy cả mảnh trời không. Giờ khắc này, tất cả võ giả thân thể run rẩy, mỗi người đều sợ vạn phần, mồ hôi đã làm ướt toàn thân của bọn hắn, mà bọn hắn một không thể động đậy được. Không riêng nhân tộc, thái cổ đại quân cũng giống như thế, khoảng cách gần như vậy cảm nhận được thánh uy, khiến cho tất cả mọi người ngưng lại rồi. Hô hấp, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Ngân điện tộc thánh nhân xuất thủ, hắn một trưởng vung ra, vạn đạo lôi đình lập lòe, cả phiến thiên địa hóa thành ngũ sắc thần quang, mười phần, thiên địa tứ phương băng liệt, không có cái gì có thể thừa nhận được. Tây Vương Mẫu bọn người, điên cuồng thôi động trận pháp, thế nhưng là trận pháp, vẫn nhanh chóng vỡ vụn, không có cách, thánh nhân uy lực thật là đáng sợ. Tranh thủ thời gian vận dụng thánh binh, những thánh chủ này, giáo chủ, đánh ra mấy cái thánh binh, lơ lửng ở trên bầu trời, phối hợp trận pháp, lúc này mới chặn, bằng không, giao trì chỉ sợ đều sẽ bị chém thành hai khúc. Thật cường hãn, đây chính là ngũ sắc thần lôi pháp tắc sao? Cái này pháp tắc vừa ra, quả nhiên là hủy thiên diệt địa. Một cái giáo chủ sắc mặt nghiêm túc, một cái khác thái thượng trưởng lão cũng là nói đến, lôi đình vốn chính là lực lượng cuồng bạo, ngũ sắc thần lôi ở trong sấm sét lại thuộc về phi thường khủng bố kia một loại. Ngũ sắc thần lôi pháp tắc tuyệt đối có thể nghịch thiên, không biết người kia có thể hay không chống lại. Ở trên bầu trời, một con bàn tay lớn năm màu đập đi qua, tại kia trên bàn tay mang theo đáng sợ đạo văn cùng kinh khủng thần liên, đây chính là hủy diệt một kích. Bàn tay còn chưa tới, Lâm Hiên bên người không gian triệt để vỡ nát, hóa thành từng đoàn hỗn độn. Kia cỗ đáng sợ lực lượng hủy diệt muốn đem thân thể của hắn xé rách. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bàn chân giẫm một cái, bốn phía hư không vỡ ra, một cỗ lực lượng đáng sợ hướng phía bốn phương tám hướng đẩy đi. Lập tức những cái kia hỗn độn hư vô bị đẩy ra, trên người hắn quang mang vạn trượng, đáng sợ ngũ sắc thần lôi đánh vào trên người hắn, phát ra âm vang thanh âm chấn nơi rất xa đến người thổ huyết. Những thái cổ đó sinh vật cũng thế, thất khiếu chảy máu, mà Lâm Hiên lông tóc không thương. Cái này chính là của ngươi ngũ sắc thần lôi, cũng không gì hơn cái này. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, cái gì, hắn vậy mà chặn lại ngũ sắc âm thanh lôi pháp thì mà lại lông tóc không thương. Trời xanh, đây rốt cuộc là cái gì thân thể? Gia hỏa này là đại thanh thánh thể. Thái cổ vạn tộc người bên kia cũng đều sợ ngây người, ngũ sắc thần lôi phạt được kinh khủng bực nào, bọn hắn thế nhưng là biết đến, nhất là bây giờ, thế nhưng là thánh nhân xuất thủ nha, đối phương làm sao chống lại được? Chẳng lẽ hắn mặc vào một kiện thánh nhân bảo giáp? Tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng, kia 12 vị thánh nhân càng là ánh mắt như hồng, xuyên tủng hào quang màu vàng óng. Không có, hắn không có mặc bảo giáp, đây là thuần lực lượng của thân thể. Bọn hắn hít sâu một hơi, thuần lực lượng của thân thể chống cự tựa là hủy diệt ngũ sắc thần lôi pháp tắc. Cái này là làm sao làm được? Chết tiệt, thể phách của hắn có vấn đề. Cái này sẽ không phải là Diệp gia đại thành thánh thể a? Thần hoàng lĩnh một cái sinh vật nhíu mày nói đến, tìm trạm trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ inter. Chương 2859, 49 trọng thiên. Những người khác nghe xong, mí mắt cuồng loạn, không có khả năng, Diệp gia đại thành thánh thể kinh khủng bực nào, nghe nói đại thành thánh thể sức chiến đấu có thể cùng đại đế sánh vai. Hắn muốn thật là đại thành thánh thể, đoán chừng một cái tát liền có thể đem chúng ta toàn bộ hủy diệt. Ngân điện tộc thánh nhân chấn kinh vạn phần, đối phương thể phách thực sự quá mạnh, nằm ngoài dự đoán của hắn, lại có thể ngăn cản hắn ngũ sắc thần lôi pháp tắc. Chết tiệt, ta không tin, ta không tin ngươi còn có thể ngăn cản ta công kích kế tiếp. Ngân điện tộc thánh nhân thanh âm băng lãnh vang vọng đất trời, bàn tay hắn kết ấn, đầy trời pháp tắc cùng trật tự thần liên bay múa, lít nha lít nhít, che đậy bầu trời, hình thành tầng tầng lớp lớp lôi đình, 40 cửu trọng thiên. Trời xanh nha, hắn vậy mà lại loại đại thần thông này. Nhân tộc một cái thái thượng trưởng lão kinh hô lên, những người khác nhao nhao hỏi thăm, cái này 40 cửu trọng thiên, thế nhưng là một loại cực kỳ khủng bố thần thông, phải biết, trong truyền thuyết thiên kiếp giáng lâm thời điểm, liền là từ cái này 4 huy động cửu trọng thiên bên trong giáng lâm. Bất quá, bình thường sẽ chỉ xuất hiện cửu trọng thiên, tầng 12, thập bát trọng thiên các loại, nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện qua 36 trọng thiên. Về phần 40 cửu trọng thiên, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, chỉ sợ chỉ có đại đế đột phá độ kiếp thời điểm mới có thể xuất hiện 40 cửu trọng thiên đi, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà dùng thần thông của mình pháp tắc, biến hóa ra 40 cửu trọng thiên, hắn muốn làm gì? Hắn muốn nghịch thiên hay sao? Những người này chấn kinh, liền ngay cả nhân tộc những cái kia thánh nhân, cũng là thần sắc ngưng trọng, nhất là đại hạ hoàng triều tên kia thánh nhân, hắn liền là tại đối phương cái này 40 cửu trọng thiên bên trong. Bị thương, tiểu tử, ta 40 cửu trọng thiên, có thể so chân chính thiên kiếp lôi đình, trừ phi ngươi là chân chính đại đế. không phải ngươi căn bản là không có cách cản ở của ta 40 cửu trọng thiên. Hiện tại, đi chết đi cho ta. Ngân điện tộc thánh nhân, lộ hiện ra vẻ giữ tợn tiếu dung, đây mới là lá bài tẩy của hắn thần thông, 10 phần cường đại, đối phương thể phách tại cường hãn lại như thế nào? Hắn không tin, đối mới có thể chống lại hắn 40 cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên, giết cho ta. Ngân điện tộc thánh nhân phất tay, lập tức, trên bầu trời cửu trọng thiên lôi kiếp hạ xuống, vừa lên đến liền là cửu trọng lôi kiếp, cái này thật đúng là tuyệt sát nha. Nhân tộc những cường giả kia, mí mắt cuồng loạn, thái cổ sinh vật thì là kinh hô liên tục, trên bầu trời, lốp bốp thanh âm, hư không bị xé nứt, hình thành vô số lớn vết rách, phô thiên cái địa lôi đình, từ kia cửu trọng thiên bên trong bừng lên, ngũ sắc thần lôi mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Diệt tuyệt hết thảy, phàm là bị kia cỗ lôi đình quét trúng, căn bản không ai có thể sống sót, liền ngay cả những cái kia thánh nhân, cũng được cẩn thận từng ly từng tí, Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Đây chính là 40 cửu trọng thiên sao? Quả nhiên đủ cường đại, bất quá thì tính sao? Hắn cười lạnh một tiếng, hướng thẳng đến trên trời nghênh kích mà đi, nắm đấm màu vàng óng huy động, hai đầu kim ô ở trên bầu trời bay vật, ầm ầm, đầy trời lôi kiếp bị đánh bạo, cả mảnh trời không bị xé mở. Không chỉ như thế, cửu trọng thiên cũng là bị hắn xé thành hai nửa. Lâm Hiên giờ phút này, như là mặt trời chiến thần đồng dạng, duệ không thể đỡ. Ngân điện tộc thánh nhân, sắc mặt âm trầm, tiếp tục xuất kích, hắn biết, cửu trọng thiên hẳn là không cách nào làm bị thương đối phương. Cho nên hắn từ từ gia tăng công kích, tầng 12, đè ép xuống, lần này lôi đình, so trước đó càng thêm cuồng bạo, đáng sợ, mang theo diệt thế nguy cơ, bất quá, vẫn bị Lâm Hiên, một quyền đánh nổ, tầng 24 thiên, ngân điện tộc thánh nhân, sắc mặt âm lãnh, lần nữa gầm thét, lần này, tầng 24 thiên đè ép xuống, không chỉ như thế, tại kia 24 trọng thiên lôi đình bên trong, còn có một thân ảnh hiển hiện, kia là một đầu quái vật khổng lồ, dài 10 phần dữ tợn, giống kỳ lân lại giống sư tử, đây là lôi trạch. Là lôi bên trong thần thú, trời xanh nha, hắn lại có thể diễn hóa xuất vật như vậy, không tốt, đại hạ hoàng triều thánh nhân, liền là bị cái này lôi thú bị đả thương, người kia có thể hay không cũng sẽ thụ tổn thương, hắn nhất định phải gánh vác được nha. Những người này kinh hô vạn phần, trên bầu trời, to lớn lôi thú rít lên một tiếng, mang theo đầy trời thần lôi, nhanh chóng giết tới đây, chung quanh hắn, còn quấn đạo văn, hình thành đáng sợ trật tự thần, liên bày ra cực mạnh lực lượng hủy diệt, nhưng mà, Lâm Hiền lại như cũ không sợ. Hắn nhanh chân hướng đi phía trước, tại dưới chân hắn, hào quang màu vàng óng lấp lóe, hóa thành một đầu kim sắc cự long, đôi mắt của hắn bên trong, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, như là hai đạo hoàng kim thần kiếm, một nháy mắt, cả mảnh trời không bị nhuộm thành hoàng kim, chém. Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không có rút kiếm, mà là huy động cánh tay, đem cả cánh tay trở thành cự kiếm, đánh xuống một đòn, thiên băng địa liệt, phía trước lôi thú, oanh một tiếng, bị chém thành hai khúc, phát ra tiếng gào thê thảm. Tầng 24 thiên, cũng bị đánh cho vỡ nát, phốc, ngân điện tộc tên kia thánh nhân, như bị sét đánh, bay rớt ra ngoài, hắn phun ra một ngụm thánh huyết, đánh xuyên hư không, thụ thương, cái này sao có thể, chết tiệt, chúng ta thánh nhân, vậy mà thụ thương, không, ta không tin, thái cổ vạn tộc, những sinh vật kia, điên cuồng gầm thét, bọn hắn đều phủ, ngân điện tộc người, càng là phát như điên thét lên, lão tổ, bọn hắn nghĩ không ra, bọn hắn lão tổ, vậy mà lại thụ thương, nhân tộc bên này, càng là mặt mũi tràn đầy rung động, đánh bại, hắn vậy mà phá vỡ lôi trạch, đánh nát tầng 24 thiên, trời xanh, người này đến cùng lai lịch gì, cũng thật là đáng sợ đi, một kiếm có thể khai thiên tích địa, phốp, bạc điện tộc thánh nhân, một liền lui về phía sau mấy chục vạn dặm, mới dừng lại thân hình, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, a, gầm lên giận dữ, chấn vỡ trăm vạn dặm bầu trời, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới phía trước, đáng chết, thật sự là quá đáng chết, đối phương vậy mà đánh nát hắn lôi thú, phá vỡ hắn tầng 24 thiên, còn đem hắn đả thương, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Đồng thời, trong lòng của hắn chấn kinh, một kiếm kia, sao mà kinh khủng, để hắn đều có một loại kinh hãi. Chết tiệt, ngươi triệt để chọc giận ta. 36 trọng thiên, trên bầu trời, vô tận lôi đình lăn lộn, 36 trọng thiên lần nữa đè ép xuống, lần này, những cái kia lôi đình, tạo thành từng tòa lôi cung điện, mang theo sức mạnh bí ẩn khó lường, phía trên đạo văn bay múa, pháp tắc tràn ngập, nhanh chóng từ trên trời giáng xuống. Không được, cỗ lực lượng này, thật là đáng sợ, so tầng 24 thiên, mạnh mẽ hơn quá nhiều, đoán chừng không ai có thể chống cự được, nhất định phải dùng thánh binh, mới có thể chống cự, hắn có hay không thánh binh, muốn hay không cho hắn mượn một thanh, nhân tộc bên này võ giả, chấn kinh vạn phần, cỗ lực lượng này, khiến cho toàn bộ giao trì thánh địa, lung lay sắp đổ, những cái kia thánh binh, không ngừng oanh minh, nhân tộc bảy tôn thánh nhân cũng là xuất thủ, lúc này mới vững chắc lại giao trì trận pháp, 36 trọng thiên. Thực sự thật là đáng sợ, đầy trời tiên cung, phảng phất thật là thiên đình cung điện, Lâm Hiên dừng bước, hắn cảm nhận được một cỗ lớn lao lực cản, tựa hồ đang ngăn cản hắn tiến lên, chỉ là lôi đình diễn hóa mà thôi, coi là thật là tiên cung, có thể trấn áp ta sao? Chương 2860, trà đạp thái cổ vương. Lâm Hiên trên thân, kim sắc quang mang càng thêm lạnh thấu xương, hắn nhô ra bàn tay lớn màu vàng óng, hướng phía trước chộp tới, cái này một tay nắm nhô ra, vô thiên cái địa, phảng phất chân chính thần ma tay trường, đi ngược lên trên, một tay lấy đầy trời cung điện bắt lấy, sau đó dùng sức bóp, răng rắc một tiếng, đầy trời tiên cung, toàn bộ vỡ vụn, vô tận lôi đình bay múa, xuyên thủng tứ phương, a, phía dưới, những thái cổ đó đại quân, bị cỗ này lôi đình quét trúng, trong nháy mắt bị xuyên thủng, hóa thành mưa máu, đáng chết, cái khác thánh nhân, đánh ra từng mảnh pháp tắc màn sáng, bao phủ xuống phương, cái này mới bảo vệ được bọn hắn cái này chút thái cổ vạn tộc sinh mệnh. Bất quá, bọn hắn sắc mặt lại vô cùng âm trầm, nát, 36 tòa thiên cung, bị bóp chặt lấy, cái này là bực nào cảnh tượng, tất cả mọi người sợ ngây người, căn bản không thể tin tưởng, ngân điện tộc cái kia thánh nhân, càng là trợn mắt hốc mồm, đây chính là 36 trọng thiên, đáng sợ cỡ nào vô cùng thần thông, thế nhưng là, lại bị đối phương một trưởng vỡ vụn, cái này sao có thể, chết tiệt, 40 cửu trọng thiên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng là hắn thần thông cũng còn không có phát động. Lâm Hiên thì là dẫn đầu xuất động, hắn tiếp đối phương ba chiêu thần thông, không có ý định đang bị động tiếp nhận, hắn dự định chủ động xuất kích, thân hình thoát một cái, hắn phảng phất một chuôi hoàng kim lực kiếm, xé rách thời không, đi tới ngân điện tộc tộc thánh nhân trước mặt, một cước đá ra, phảng phất một ngọn núi lớn, oanh hướng về phía trước, chết tiệt, cho ta cản trở, ngân điện tộc thánh nhân còn không có thi triển xong thần thông. Trên bầu trời 40 cửu trọng thiên, vừa mới hình thành, thế nhưng là hắn lại chịu Lâm Hiên một cước này phía dưới. Xương sườn của hắn đoạn hơn phân nửa, thân thể như là sao băng, bay rớt ra ngoài, đâm vào đá cẩm thạch bên trên, lập tức, đại địa vỡ ra, hình thành vô số vết rách, đầy trời bụi đất tung bay, vô số pháp tắc cùng thần liên bay múa, oanh, trên bầu trời, vừa mới ngưng tụ 40 cửu trọng thiên, cũng là nhanh chóng tan thành mây khói, nhìn qua một màn này, tất cả mọi người há to miệng, không thể tin được, bởi vì đến thánh nhân cấp bậc này, đưa tay liền là pháp tắc, phất tay liền là thần luyện, ai còn động dùng nắm đấm tới gần chiến. Đây quả thực là dã man nhân chiến đấu, thế nhưng là, trước mắt đạo này hoàng kim nhân ảnh, thực lực cường đại như vậy, một tay bóp nát 36 trọng thiên, giờ phút này lại là cận chiến, một cước đạp bay ngân điện tộc thánh nhân, trời xanh, hắn đến cùng phải hay không thánh nhân nha? Không biết, cho tới bây giờ không có gặp động dùng pháp tắc, chỉ thấy hắn dùng thuần lực lượng của thân thể, thật sự là quá quái gì. Nhân tộc những cường giả này, nghị luận ầm ĩ, nhân tộc thánh nhân, cũng là ánh mắt lấp lóe. Một bên khác, thái cổ vạn tộc thì là sợ ngây người. Mặc kệ đối phương động không vận dụng pháp tắc, vẻn vẹn là cái này tạo thành hậu quả, liền đã 10 phần kinh khủng, một cước đem thánh nhân đạp bay, mẹ nó, bọn hắn đơn giản cùng giống như nằm mơ. Chết tiệt, không, ta không tin, những thái cổ đó vương, phát như điên thét lên, đối phương làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Mặt khác 11 tôn thái cổ thánh nhân, tương tự khóe miệng co giật, chết tiệt dã man nhân, nhân tộc sâu kiến, thật sự là quá hèn hạ. Bọn hắn nghĩ không ra, đối phương vậy mà cận chiến. Thế nhưng là, để bọn hắn khiếp sợ là, thánh nhân thể phách, là cỡ nào cường hãn, coi như cận chiến lại như thế nào, một tôn thánh nhân đứng ở nơi đó, không hoàn thủ, một đám thái cổ vương, đều không thể phá vỡ thánh nhân phòng ngự, nhưng là bây giờ, đối phương một cước, liền đem ngân điện tộc thánh nhân đạp bay, còn để cho nhận lấy tổn thương, cái này cho thấy, đối phương tuyệt đối là cấp bậc thánh nhân, không phải, không phá nổi thánh nhân phòng ngự, chết tiệt, gia hỏa này thật tà môn, rõ ràng là thánh nhân, thế nhưng lại không sử dụng pháp tắc. Chỉ dùng lực lượng của thân thể chống lại, hắn chẳng lẽ lại có cái gì hạn chế? Huyết Nguyệt nhất tộc thái cổ thánh nhân, nhíu mày, hừ, có cái gì hạn chế? Hèn hạ đáng chết nhân loại, đây là tại khiêu khích chúng ta. Vạn Long tổ thánh nhân hừ lạnh, hắn thấy, đối phương không phải sẽ không phát động, mà là không sử dụng pháp tắc, cái này rõ ràng liền là tại khinh thị bọn hắn, cái này để bọn hắn làm sao có thể chịu được. Cái khác những cái kia thánh nhân, cũng là sắc mặt âm trầm, nếu không, chúng ta tổng cộng động thủ, đem hắn diệt sát, mấy người này đều loại suy nghĩ này. Bất quá lúc này, Diệp gia một tôn thánh nhân đứng dậy, quát lạnh một tiếng, làm sao, nghĩ quần công sao, cái này chính là các ngươi thái cổ tộc vinh quang sao? Thân là thái cổ vạn tộc, ngay cả điểm ấy tự tin đều không có sao? Nghe được thanh âm này, những thái cổ đó vạn tộc thánh nhân, nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, bọn hắn không thể ra tay, bởi vì bọn hắn gánh không nổi người này. Xác thực, bọn hắn tự nhận là cao cao tại thượng, thân chảy xuôi lấy huyết thống cao quý nhất, mà nhân loại thì là sâu kiến. Hiện tại, để bọn hắn một đám cao cao tại thượng tồn tại, đi vây công một con kiến hôi, cái này để bọn hắn làm sao làm ra? Sự kiêu ngạo của bọn họ, không cho phép bọn hắn dạng này, cho nên, những người này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là cũng không thể tránh được. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người, toàn bộ nhìn vào nơi xa, kia phía dưới mặt đất, ngân điện tộc thánh nhân, đến cùng thế nào? Rầm rầm rầm, phía dưới đại địa run rẩy lên, bốn phương tám hướng lớn vết rách, chừng dài ngàn vạn dặm, một mực lan tràn, cả vùng bị cắt thành tốt mấy khối. Một bóng người từ đại địa phía dưới chui ra, ngửa mặt lên trời gào thét, "A, chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi." Người này chính là ngân điện tộc cường giả, hắn thực giận điên lên, đối phương vậy mà một cước đem hắn đạp tổn thương, phá vỡ hắn thần thông, hắn đây không thể chịu đựng được, hắn thề nhất định phải đem đối phương chém thành muôn mảnh. Nhưng mà hắn vừa vừa rời đi mặt đất, một chân trường lại đạp ở trên đầu hắn, đem hắn lần nữa đạp xuống, bành tạch tạch tạch, ngân điện tộc thánh đầu người sọ bị dẫm đến thay đổi hình, còn nghĩ tới thân phản kháng sao? Hôm nay liền đem ngươi đạp ở nhân tộc dưới chân. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, một chân dẫm lên đối phương đầu lâu, ánh mắt bế nghệ bát phương. Một màn này thật sự là quá khiếp sợ, tất cả mọi người sợ ngây người, cả phiến thiên địa yên tĩnh đáng sợ, chỉ có lòng của mọi người không ngừng nhảy lên, thật cường hãn, thật là khí phách. Nhân tộc bên này người rung động vạn phần, những thánh chủ kia giáo chủ cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, kia mấy tôn thánh nhân càng là như vậy, đệ tử trẻ tuổi phảng phất điên cuồng, hưng phấn hôn mê bất tỉnh. Thái cổ đại quân bên kia thì là phát như điên gầm thét, "Không, chết tiệt, lấy ra chân của ngươi, giết ngươi, nhất định phải giết ngươi, thả chúng ta lão tổ." Bọn hắn phát như điên thét lên, thái cổ thánh nhân, đây chính là bọn hắn lão tổ, là sự kiêu ngạo của bọn họ, nhưng bây giờ thì sao? Lại bị người đạp đầu lâu, căn bản là không có cách phản kháng, cái này để bọn hắn không thể chịu đựng được. Đáng chết, thả chúng ta lão tổ. Tám cái ngân điện tộc thái cổ vương giết tới đây, trong tay bọn họ cầm cổ bảo, tương hỗ kết nối, hình thành đáng sợ công kích, thẳng hướng Lâm Hiên. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bàn tay vung lên, bát đại thần hồng hóa thành hoàng kim kiếm, chém về phía phương xa, lập tức đem kia tám tôn thái cổ vương chém thành hai nửa, bành bành, thân thể vỡ ra, máu tươi bắn ra, một màn này mười phần thê thảm. Cảnh tượng này, để về sau cho tới bây giờ những thái cổ đó đại quân toàn bộ ngừng lại, bọn hắn phát như điên địa lui lại. Chương 2861, oanh bạo cổ thánh, cường hãn, thật sự là quá cường hãn. Lửa Nhưng Văn đưa tay oanh sát thái cổ vương, lấy bá khí tư thái, dẫm ở thái cổ thánh đầu người sọ. Cái này là như thế nào người nha? Chẳng lẽ lại, đối phương là đại đế chuyển sinh? Chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Dưới chân ngân điện tộc thái cổ thánh nhân, điên cuồng gầm thét. Hắn sắp tức đến bể phổi rồi, hắn cho tới bây giờ không bị qua vũ nhục như vậy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm bị thương hắn. Chớ nói chi là dẫm đầu của hắn, nhưng bây giờ thì sao? Hắn vậy mà như thế biệt khuất, mà lại là tại nhân tộc trước mặt, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Thế nhưng là, mặc kệ hắn điều động như thế nào pháp tắc, vận dụng như thế nào thần thông, hắn căn bản là không có cách từ dưới chân của đối phương rời đi. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Ngân điện tộc thánh nhân, điên cuồng gầm thét. Hắn vậy mà không cách nào thoát đi đối phương chân, cái này thật bất khả tư nghị. Lâm Hiên cảm nhận được phía dưới thánh nhân muốn tránh thoát, cười lạnh một tiếng, đừng vùng vẫy, ngươi căn bản không tránh thoát được. Hắn hiện tại đang là đại thành Cửu Dương thần công, thực lực sao mà kinh khủng, mặc dù không có thi triển pháp tắc thần thông, nhưng là lực lượng của thân thể cũng không phải là đối mới có thể chống lại. Đáng chết, ngân điện tộc thánh nhân gầm thét, trong mắt hiện hiện một vòng điên cuồng, đầu của hắn ầm vang nổ tung, cỗ năng lượng kia hủy thiên diệt địa, đáng sợ năng lượng phối hợp thánh nhân huyết dịch, hóa thành một đầu mãnh thú, hướng phía Lâm Hiên điên cuồng đánh tới, muốn đem hắn xé nát. Không tốt, cái kia thánh nhân vậy mà tự bảo. Nơi xa nhân tộc võ giả kinh hô vạn phần, những giáo chủ kia cũng là mí mắt cuồng loạn, một cái thánh nhân không tiếc tự bộc, tạo thành hậu quả tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Một nháy mắt, Lâm Hiên bị triệt để nuốt hết, chỗ của hắn hóa thành một cái lỗ đen, hướng phía bốn phía lan tràn, không có cái gì có thể ngăn cản, tất cả mọi người phát như điên lui lại. Nhân tộc thánh nhân càng là cầm trong tay thánh khí, đánh ra đáng sợ công kích, chảm cắt hết thảy. Hô, ngân điện tộc thánh nhân, thân thể lui lại, ở phía xa, đầu của hắn một lần nữa tổ hợp, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là hắn lại lộ ra một vòng dữ tợn cười lạnh. Chết tiệt, vậy mà để bản tọa tự bộc, mới có thể giết ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật sự là ghê tởm, yên tâm, mặc dù ngươi chết, nhưng là ta sẽ đem ngươi những này nhân tộc đồng loại toàn bộ diệt sát, ta muốn để các ngươi nhân tộc chảy khô giọt cuối cùng máu tươi. Trên người hắn sát ý ngập trời, hóa thành từng đạo thần hồng, xuyên qua cửu tiêu, bởi vì hắn thật sự là nổi giận, không giết sạch nhân tộc, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái khác thái cổ đại quân cũng là ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha ha, cái gì nhân tộc cường giả, cũng không gì hơn cái này, chính là, mặc dù lợi hại, thế nhưng là nhất cuối cùng còn có phải hay không chúng ta lão tổ đối thủ. Các ngươi nhân tộc, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Những người này cũng là hai mắt đỏ bừng, như là ác ma chuẩn bị xuất kích. Song nhân tộc bên này, một trái tim từ thiên đường rớt xuống địa ngục, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí có người quỳ gối trên mặt đất điên cuồng khóc lớn lên. Kia đến như hoàng kim người cũng bị giết sao? Bọn hắn không dám tưởng tượng đối phương cường thế như vậy, đem thái cổ thánh nhân cũng đạp ở dưới chân, đây chính là cứu tinh của bọn họ a. Nhưng bây giờ thì sao? Đối phương bị kinh khủng kia lỗ đen nuốt hết, căn bản không thấy bóng dáng. Nhìn cái khác thánh chủ giáo chủ sắc mặt liền biết đối phương chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Quả nhiên những thánh chủ kia giáo chủ trên mặt khó coi, kia bảy cái thánh nhân tương tự thần sắc âm lãnh. Nơi xa thái cổ đại quân như là hắc vân nhất ép đi qua, hèn mọn nhân loại, đi chết đi cho ta. Bọn hắn phát ra dữ tợn tiếng cười, oanh một tiếng, vô tận lỗ đen bị xé mở, như hoàn kim bóng người lần nữa đi ra, còn dám động thủ. Lâm Hiền nhìn thấy những bóng người kia lần nữa đánh tới, lạnh hừ một tiếng, trên người hắn quang mang hóa thành 108.000 đạo lợi kiếm, chém về phía bốn phương tám hướng. Phốc phốc phốc phốc, những thái cổ đó đại quân bị vô tình chém chết, thân thể vỡ ra, lần nữa hóa thành huyết hải. Đáng chết, thái cổ vạn tộc bên này người tê tâm liệt phế, cái kia đau lòng a, bọn hắn tinh anh lại vẫn lạc, mà lại càng để bọn hắn khiếp sợ là đối phương vậy mà không chết. Đối phương đi tới, cái này sao có thể, cuồng bạo như vậy năng lượng, đối phương vậy mà lông tóc không thương, đây rốt cuộc là cái gì thể phách? Hắn sẽ không phải thật là đại thành thánh thể đi, cũng dám tự bạo, ta nhìn ngươi có thể tự bộc mấy lần. Lâm Hiền xé rách hư không, lần nữa giết tới. Một nháy mắt hắn liền tới đến ngân điện tộc thánh nhân trước mặt. Chết tiệt, cút cho ta. Ngân điện tộc thánh nhân nhìn thấy một màn này điên cuồng gầm thét, trên người hắn ngũ sắc thần lôi hình thành một chuôi lôi đao, một đao bổ ra, đáng sợ đao quang phảng phất một đầu to lớn sơn lĩnh từ trên bầu trời đè ép xuống. Cùng lúc đó, ngân điện tộc thánh nhân há mồm phun một cái, đầy trời kinh lôi chấn động, cả phiến thế giới đều ở lay động. Nơi xa lớn núi trực tiếp vỡ nát, lít nhà lít nhít vết rách hiển hiện, kinh khủng lôi đình hóa thành từng chuôi lôi điện phi kiếm hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Cái này chút phi kiếm đều mang đạo văn, lấp lóe pháp tắc, mười phần hung ác kinh khủng. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều nín thở, thủ đoạn này thật sự là quá cường hãn. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên thân quang mang nở rộ, cửu dương thần hỏa hừng hực thiêu đốt, đối kháng đầy trời lôi đình, nào nhỏ bé phi kiếm bị cửu dương thần hỏa bao khỏa, trong nháy mắt hòa tan, phía trên đạo văn cũng bị bốc cháy lên. Lâm Hiên nắm đấm hóa thành đáng sợ kim ô, giết hướng về phía trước, đem ánh đao năm màu đánh bay. Cùng lúc đó, hắn lại là một cước bay lên, như là thần tiên quất về phía phía trước. Phịch một tiếng, ngân điện tộc thánh nhân lần nữa bị đạp bay. Siêu, Lâm Hiên như ảnh tùy hình, thật chặt đi theo, một chân trường bước ra, như là thái cổ sơn nhạc từ trên bầu trời đè ép xuống. Bành, một cước này lần nữa đem ngân điện tộc thánh nhân đạp ở dưới chân. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, ngân điện tộc thánh nhân đều tức xỉu, hắn lại một lần nữa bị người đạp đầu lâu, đồng dạng trang diện, đồng dạng động tác, mà hắn đồng dạng không cách nào đào thoát. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi tự bộc cơ hội. Lâm Hiên thanh âm lạnh như băng truyền đến, chân tay hắn dùng sức trực tiếp giẫm nát đối phương đầu lâu, đánh cho một tiếng huyết vụ nổ tung, máu tươi vẩy ra, đã bị đánh toàn bộ đại địa. Lần này cũng không phải là tự bạo, mà là thánh đầu người sọ bị giẫm nát. Bành, Lâm Hiên một cước xuống dưới, đem thân thể của đối phương thể chia năm xẻ bảy, thánh huyết ở trên bầu trời khuấy động. Tràng cảnh này thực sự thật là đáng sợ, một cái thánh nhân lại bị đánh nát thân thể. Mặc dù bọn hắn biết lấy thánh người thủ đoạn không có khả năng liền dễ dàng như vậy chết đi, nhưng là thánh nhân bị đánh được chia năm xẻ bảy vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy, thật sự là quá khốc liệt. Kia đến hoàng kim nhân ảnh thực sự quá cường đại, đây chính là cửu dương thần thể uy lực sao? Ta cảm giác hắn như thế nào là đại thành cửu dương thần thể đâu. Nhân tộc bên này thánh chủ, thái thượng trưởng lão cùng những cái kia thánh nhân thấp giọng nghị luận. A, ngân điện tộc thánh nhân một lần nữa tổ hợp phát như điên địa đánh tới, thế nhưng lại bị Lâm Hiên một quyền lần nữa đánh cho chia năm xẻ bảy. Ta nhìn ngươi có thể một lần nữa khép lại mấy lần. Lâm Hiên như là sát thần, duệ không thể đỡ. Chương 2862, không gì hơn cái này. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì pháp tắc, một đôi nắm đấm đơn giản trực tiếp tùy tiện ở giữa liền có thể đánh nát thánh người thân thể. Ông, đột nhiên Lâm Hiên sau lưng hư không vỡ ra, một đạo hào quang màu đỏ ngòm bổ tới. Cái này đến quang mang thật sự là quá đột nhiên, để cho người ta căn bản khó lòng phòng bị, mà lại tốc độ cực nhanh, phía trên xen lẫn đạo văn, hết sức hiển nhiên là một loại khác thánh nhân xuất thủ. Không được, tất cả nhân tộc võ giả kinh hô, vì kia thân ảnh màu hoàng kim lo lắng. Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, nghĩ không ra vẫn còn có người xuất thủ, quả nhiên là không muốn mặt. Sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, căn bản vô dụng né tránh, mà là trở tay liền là một trường, đánh phía hậu phương. Oanh một tiếng, Lâm Hiên một trường liền đem ánh sáng màu đỏ đánh bay, hào quang màu đỏ kia bay rớt ra ngoài, hóa thành một vầng huyết nguyệt, ở trên bầu trời chìm nổi, mang theo ngập trời đạo văn, là huyết nguyệt nhất tộc thánh nhân. Hắn xuất thủ, nơi xa nhân tộc võ giả kinh hô, không nghĩ tới thứ hai thật thái cổ thánh nhân xuất thủ. Đây là muốn lấy nhiều khi ít sao? Nhân tộc bên này thánh nhân, trên thân dâng lên đáng sợ pháp tắc thần liên, liền muốn xuất động, nhưng mà, Lâm Hiền lại là vung tay lên, trực tiếp thẳng hướng huyết nguyệt tộc thánh nhân, một cái đại thủ phô thiên cái địa, phảng phất ma như núi, đánh ra, muốn chết, trên bầu trời, huyết nguyệt tộc thánh nhân gầm thét, sau lưng một vòng huyết sắc mặt trăng, có thể trấn áp thiên địa. Giờ phút này, nhìn thấy đối phương ra tay với hắn, hắn tại chỗ liền nổi giận, trên thân huyết sắc đạo văn vờn quanh, hóa thành từng chuôi thần kiếm, từ trên bầu trời đâm xuống dưới, rất nhanh, cùng Lâm Hiên bàn tay lớn màu vàng óng, đụng vào nhau, bầu trời phát ra oanh một tiếng, phảng phất thiên kiếp thanh âm, bàn tay lớn màu vàng óng phía trên ánh lửa vẩy ra. Nhưng là cũng không có có thụ thương, ngược lại cái kia đáng sợ lực đạo, đem tất cả huyết kiếm, toàn bộ vỡ nát, huyết nguyệt nhất tộc thánh nhân, hết sức. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng. Bàn tay màu vàng óng nghênh kích mà lên, muốn đem huyết nguyệt nhất tộc thánh nhân bắt lấy, muốn chết, ngươi dám? Huyết nguyệt nhất tộc thánh nhân gầm thét, thôi động phía sau huyết sắc mặt trăng, mang theo vô tận pháp tắc giết tới. Cùng lúc đó, một bên khác, ngân điện tộc thánh nhân cũng là lần nữa giết tới đây. Trật tự thần liên ở trên bầu trời lập lòe, mang theo đáng sợ lôi đình chi lực, cùng kinh khủng huyết sắc sát lục khí tức, hai đại thánh nhân giờ phút này toàn lực xuất thủ, đối chiến Lâm Hiên, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Xong, người kia nguy hiểm, đúng nha, hắn mạnh hơn, chỉ sợ cũng ngăn không được hai cái thánh nhân công kích. Chết tiệt, còn thái cổ vạn tộc đâu, thật sự là quá không biết xấu hổ. Nhân tộc bên này người, điên cuồng gầm thét, xác thực nha, không nghĩ tới đối phương vậy mà dùng dạng này lấy nhiều đánh ít phương thức. Lão tổ, xuất thủ nha, nhân tộc bên này võ giả, nhìn phía bảy tôn thánh nhân, bất quá, trên bầu trời nào thái cổ thánh nhân, cũng là cười lạnh một tiếng, nghĩ quần chiến sao, chúng ta không ngại cùng các ngươi chơi. Khí tức của bọn hắn rơi xuống, tập trung vào người phía dưới tộc thánh nhân, phàm là nhân tộc thánh nhân có bất kỳ động tác gì, bọn hắn liền sẽ vô tình xuất thủ, so với người số, bọn hắn rất xa vượt qua nhân tộc, đáng chết, nhân tộc thánh nhân, sắc mặt âm trầm, không có cách, cái này ngay tại lúc này bọn hắn thế yếu, nếu như bọn hắn có thể bắt đầu dùng nội tình, như vậy đem sẽ thay đổi loại cục diện này, thế nhưng là, bọn hắn nội tình, lại vẫn cứ không cách nào bắt đầu dùng, cho nên giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể nhìn phía trước như hoàng kim bóng người. Bị hai tôn thánh nhân vây công, ông, bàn tay lớn màu vàng óng, bắt lấy trên bầu trời huyết nguyệt, sau đó dùng sức bóp, răng rắc một tiếng, kia vòng huyết sắc mặt trăng, bị bóp ra vô số vết rách, bành, sau đó, ầm măng vỡ vụn, huyết nguyệt nhất tộc thánh nhân, thổ huyết bay rớt ra ngoài, trên thân cũng xuất hiện vô số vết rách, pháp tắc của hắn thần liên, đều trở nên ảm đạm, một màn này, làm cho tất cả mọi người sợ ngây người, lại là một chưởng bóp nát huyết nguyệt, một màn này, cùng trước đó đối phương một chưởng bóp nát 36 trọng thiên. Tạo thành đồng dạng oanh động, đi chết đi. Đúng lúc này, hậu phương ngân điện tộc thánh nhân cũng là xuất hiện, trên người hắn ngũ sắc âm thanh lôi đánh phía trước. Mỗi một đạo thần lôi đều là có pháp tắc ngưng tụ mà thành, giờ phút này lít nha lít nhít, hóa thành thiên la địa võng, tương hỗ xen lẫn, làm cho tất cả mọi người run rẩy, liền ngay cả nhân tộc thánh nhân cũng là thần sắc ngưng trọng, bởi vì cái này chút điện chớp năm màu, đối bọn hắn tạo thành uy hiếp cực lớn, nhưng mà, đối Lâm Hiên lại là không có bao nhiêu tác dụng. Lâm Hiên thể phách cường hãn, vượt ra những người này tưởng tượng, cho nên cái này ngũ sắc thần lôi đánh vào Lâm Hiên trên thân, căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại, ngân điện tộc thánh nhân lần nữa bị Lâm Hiên một cước đạp bay, đối phương thân thể chia năm xẻ bảy, lần nữa vỡ vụn, đây chính là thái cổ vạn tộc, cũng không gì hơn cái này. Lâm Hiên đứng ở trong hư không, bế nghệ tứ phương, trong mắt mang theo một vòng trào phúng, hai đánh một, còn không rơi vào thế hạ phong, đè lại hai cái thái cổ thánh nhân, trời xanh, quá cường hãn. Đây chính là chúng ta nhân tộc cường giả sao? Giao trong ao võ giả, kích động vạn phần, một bên khác, thái cổ vạn tộc, lại là sắc mặt âm trầm, bọn hắn đều sắp tức giận hôn mê, đồng thời, trong mắt bọn họ hiện hiện một vòng nồng đậm hoảng sợ. Quá cường hãn, đối phương, xác thực quá cường hãn, tràng diện này, chỉ sợ bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngân điện tộc cùng huyết nguyệt tộc thánh nhân, tức giận đến oa oa kêu to, giết, hai người bọn họ, xuất thủ lần nữa, không giết trước mắt tiểu tử này. Bọn hắn một lát đều sẽ bị người nhạo báng, cho nên hai người giờ khắc này không có bất kỳ cái gì lưu tình. Bọn hắn pháp tắc đại đạo thi triển đi ra, cả phiến thiên địa nhanh chóng lay động, muốn chết liền thành toàn các ngươi. Lâm Hiên đại khai đại hợp, hắn cũng không có sử dụng bất luận cái gì pháp tắc, đại thành thần thể, thuần lực lượng của thân thể đủ để ứng phó hiện tại trang diện. Phải biết năm đó Cửu Dương kiếm thánh khi còn sống kia là bực nào kinh người, đại thành Cửu Dương thần thể cũng không so đại thành thánh thể yếu nha. Cho nên Lâm Hiên, hiện tại đưa tay ở giữa, liền có băng thiên lực lượng, đại chiến bộc phát, thế nhưng là 50 chiêu về sau, hai tôn thánh nhân thê thảm địa đào tàu, bọn hắn bị đánh phát nổ 7-8 lần, thậm chí linh hồn đều hứng chịu tới thương tích, pháp tắc đều sắp bị ma diệt, cái này để bọn hắn kinh hãi, trước mắt người này, liền phảng phất giết thần đồng dạng, rất xa vượt qua bọn hắn, để bọn hắn không còn dám chiến, thái cổ vạn tộc, không gì hơn cái này. Lâm Hiên lập ở trên bầu trời, như là thiên thần, cúi nhìn phía dưới, để những thái cổ đó vạn tộc đại quân, run rẩy, những thái cổ đó vương tộc, cũng là sắc mặt tái nhợt, cái khác thái cổ thánh nhân, thần sắc dữ tợn đáng sợ, đáng chết, bọn hắn lúc nào, bị người tộc cho uy hiếp chấn nhiếp đến rồi, bọn hắn không cho phép xảy ra chuyện như vậy, ai đi giết hắn, phía trước, vạn long tổ một cái thánh nhân, lạnh giọng mở miệng, ta đi, thiên cầu tộc một cái thánh nhân, đi ra, to lớn đầu lâu, trực tiếp mở ra, cắn về phía Lâm Hiên. Lập tức, nguyên bản minh lượng bầu trời, trở nên ảm đạm, đen nhánh vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón, không tốt, nhật thực, phía dưới, giao trì thánh địa võ giả, run rẩy vạn phần, không ít người nằm dạp trên mặt đất, linh hồn đều sắp bị ép diệt, nghe đồn, thiên cầu tộc có thể thôn phệ mặt trăng, nguyên bản bọn hắn coi là chỉ là phóng đại, kỳ thật hiện tại xem ra, thiên cầu tộc thánh nhân, thật sự có thể làm được điểm này, lần này, phảng phất đem toàn bộ trời đều nuốt, Lâm Hiên, tự nhiên cũng bị đâm tiến vào. Chương 2863, Kỳ Lân Thương, Thiên Cầu Thánh Nhân cười lạnh, bọn hắn nhất tộc danh xưng Thôn Nguyệt, đây cũng không phải là giả, mà lại, bọn hắn cũng không phải là đơn giản nuốt vào, mà là thể nội có một cỗ lực lượng đáng sợ, có thể luyện hóa hết thảy, coi như thánh nhân bị nuốt đi vào, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Ha ha ha ha, Thiên Cầu tộc thánh nhân, ngửa mặt lên trời cười to, bất quá rất nhanh, hắn liền không cười được, bởi vì đầu của hắn bị đánh nát, tại bóng tối vô tận bên trong, hào quang màu vàng óng lập lòe, đâm rách thiên khung, ngay sau đó, thiên cầu tộc thánh nhân, hét thảm lên, thánh huyết bay xuống, hàm răng của hắn bị đánh nát, đầu lâu chia năm xẻ bảy, một đạo thân ảnh màu hoàng kim, từ hắc ám trong hư vô vọt ra, chính là Lâm Hiên, ngươi cho rằng, ngươi có thể nuốt ta. Lâm Hiên sau khi đi ra, chân đạp bát hoang, ba quyền lần nữa đem thiên cầu tộc thánh nhân thân thể. Đánh chia năm xẻ bảy, lại có một cái thánh nhân thụ thương, bị đánh nát thân thể, cái này khiến thái cổ vạn tộc, không thể tin được, cái khác nào thánh nhân. Càng là chấn kinh vạn phần, các ngươi tất cả lui ra, ta đến, một giọng già nua vang lên, lần này, đi tới một lão già, trên thân thần hỏa khuấy động, phảng phất lửa thần đồng dạng, lửa lân động thánh nhân, trời xanh, là thái cổ hoàng tộc thánh nhân, những người này vạn phần hoảng sợ, trước đó thiên cầu tộc, huyết nguyệt tộc, đây đều là thái cổ vương tộc, dấu bé dấu lớn, thực lực bọn hắn cường đại, thế nhưng là so với thái cổ hoàng tộc, còn hơi kém hơn một chút, hiện tại, thái cổ hoàng tộc thánh nhân, rốt cục muốn xuất thủ sao? Lão giả này trong tay, xuất hiện một chuôi hỏa diễm thần thương, chán phóng ngập trời quang mang, đầy trời đạo văn lập lòe, kỳ lân súng, một tôn thánh khí, mà lại là một tôn, cực kỳ đáng sợ, cực kỳ nổi danh thánh khí, là thời đại thái cổ cường giả chế tạo, nương theo lấy lửa lân động, tổng cộng ngủ say vô tận tuế nguyệt, hiện tại, rốt cục lại thấy ánh mặt trời, một cây kỳ lân súng, chấn áp bát hoang, để những cái kia thánh nhân cũng cảm nhận được uy hiếp. Chớ nói chi là những giáo chủ kia thánh tổ, cùng võ giả bình thường. Bọn hắn căn bản không thở nổi, hết thảy đều kết thúc, lửa lân động tôn này lão thánh nhân, lạnh hừ một tiếng, trong tay kỳ lân súng huy động, nở rộ đáng sợ quang mang, kinh khủng thánh uy ngập trời, trực tiếp xuyên thủng hư không, ông, một nháy mắt, hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, hướng phía Lâm Hiên đầu lâu đâm ra ngoài, thật nhanh, thật mạnh, tất cả mọi người kinh hô, Lâm Hiên lại không có né tránh, hắn nhô ra một lần đại thủ, hướng phía trước chộp tới, bắt lại đầu thương, cái gì, hắn muốn ngạnh hám kỳ lân súng. Tay không tiếp thánh binh sao? Những người này chấn kinh vạn phần, nhất là những thái cổ đó vạn tộc cường giả, càng là kinh hô liên tục, dấu bé dấu lớn, không thể tin được, lửa lân động những thái cổ đó vương, cười lạnh, tiểu tử này quá tự đại, hắn cho là hắn là ai? Còn muốn tay không tiếp chúng ta thánh nhân công kích, chờ xem, hắn sẽ bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Quả nhiên, kỳ lân súng bị bắt lại một khắc này, phía trên hỏa diễm ngập trời, nhào tới, hóa thành một đầu hỏa kỳ lân, muốn đem Lâm Hiên triệt để diệt sát. Lâm Hiên trên thân Cửu Dương thần hỏa vọt lên, hóa thành một đầu hỏa diễm cự long, cùng hỏa kỳ lân chiến đấu cùng một chỗ. Vô dụng, ngươi hỏa diễm, căn bản không đả thương được ta. Lâm Hiên thanh âm âm vang, đồng thời, hắn một cái tay khác trưởng, cũng cầm kỳ lân súng, một tiếng gầm thét, hắn luân động trường thương, trực tiếp đem lửa lân động thánh nhân, vòng lên, hướng phía dưới đập tới. Oanh, một kích này, thiên băng địa liệt, không biết bao nhiêu dãy núi đứt gãy, nhiều ít đại địa trầm luân, lực lượng đáng sợ, như là long khí phóng tới bốn phương tám hướng. Cái gì, thật mạnh, một màn này làm cho tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là những thái cổ đó vạn tộc, mỗi một cái đều trong lòng cuồng loạn, linh hồn run rẩy, chẳng lẽ lại, ngay cả thái cổ hoàng tộc thánh nhân, đều không phải là đối phương địch thủ. Ông, trên bầu trời, một vòng thần quang sáng lên, bay về phía Lâm Hiên, dấu bé dấu lớn, thần hoàng lĩnh thánh nhân xuất thủ. Hắn rốt cục nhìn không được, xuất thủ lần nữa, thần hoàng lĩnh, tương tự là thái cổ hoàng tộc một trong, bọn hắn thánh nhân, tương tự đáng sợ vô cùng, đây là người nữ tử. Thần sắc băng lãnh, giờ phút này nàng bàn tay như ngọc trắng nâng lên, trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang, hình thành vĩnh hằng tuyệt sát. Ông, Lâm Hiên y nguyên không sợ, đấm ra một quyền, trực tiếp đâm vào đạo này vĩnh hằng quang mang bên trên. Sau một khắc, hắn liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, quang mang này đột nhiên mở ra, hình thành lực lượng kinh khủng, đem hắn bao phủ, chết tiệt, tự bạo cổ bảo. Lâm Hiên chấn kinh, đối phương vậy mà như thế quyết đoán, không tiếc lấy thánh nhân uy lực pháp tắc, lại thêm cổ bảo tự bạo lực lượng đến công kích hắn. Hô, suy suy, rầm rầm rầm, phía trước kinh khủng quang mang lấp lóe, đâm vào đám người mắt mở không ra, lực lượng đáng sợ oanh minh, chấn người lỗ tai đổ máu. Lâm Hiên trên người quang mang cũng bị xé mở, đầy trời cửu dương thần hỏa bay múa. Không tốt, chẳng lẽ lại người kia thụ thương sao? Nhân tộc bên này cường giả kinh hô. Một bên khác, thái cổ vạn tộc người cũng là dữ tợn cười lên, lần này dù sao cũng nên chết chắc đi. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn toàn ngây ngẩn cả người, thậm chí con người đột nhiên rụt lại. Chết tiệt, tình huống như thế nào? Đối phương không có thụ thương. Nhân tộc bên này võ giả cũng đều là hét dầm lên. Cái gì? Là hắn, lại là hắn, trời xanh nha, bọn hắn đều nhanh ngất đi, bởi vì bọn hắn phát hiện một kiện cực kỳ chuyện khó mà tin nổi. Giờ khắc này, những kia tuổi trẻ võ giả, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn người trợn mắt hốc mồm, đừng nói bọn hắn, chủ nhà họ Diệp, Tây Vương Mẫu bọn người, cũng là thần sắc sững sờ, đại não trống không. Lâm Hiên, thế nào lại là hắn? Không sai, hiện tại Lâm Hiên trên thân hoàng kim quang mang bị xé mở, lộ ra mặt cho, tự nhiên bị người tộc bên này võ giả thấy được, cũng bị thái cổ vạn tộc người bên kia thấy được. Chết tiệt, Trung Hoàng Lâm Hiên, nhân tộc cái kia thiên kiêu, làm sao có thể là hắn? Hắn làm sao có thể có được mạnh mẽ như vậy lực lượng? Cái gì, nhân tộc tuổi trẻ thiên kiêu? Ngươi nói là kia tên Lâm Hiên sao? Chết tiệt, hắn không phải thế hệ tuổi trẻ sao? Hắn thế nào lại là một tôn thánh nhân? Những thái cổ đó vương cũng là thét lên liên tục. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Hiên thần sắc ngưng trọng, không nghĩ tới, thần hoàng lĩnh cái này thánh nhân, thủ đoạn như thế cao minh, vậy mà phá tan rồi hắn hộ thể thần quang, để hắn lộ ra chân dung, bất quá thì tính sao, coi như nhận ra thân phận của hắn lại như thế nào? Hôm nay, hắn muốn lấy cường hoành tư thái, đánh lui cái này chút thái cổ vạn tộc, không phải chỉ là để dài giống a? Đúng nha, có lẽ là tiểu tử kia tiên tổ. Cũng khó nói, không phải, tiểu tử kia làm sao lại cửu dương thần thể. Ngươi nói như vậy, có khả năng, đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cảm thấy, đạo nhân ảnh này cũng không phải là Lâm Hiên, mà là Lâm Hiên cái nào đó tiên tổ. Xem ra cái này tên Lâm Hiên, thân phận quả nhiên ghê gớm, khó trách về lợi hại như vậy. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người, thậm chí sẽ dọa ngất đi. Bởi vì trên bầu trời, kia đến như hoàng kim thân ảnh, trầm giọng mở miệng, không sai, ta chính là Lâm Hiên. Ta chính là Trung Hoàng Lâm Hiên, lấn nhân tộc ta, giết không tha, thanh âm lạnh như băng, ở trong thiên địa vang lên, cả kinh tất cả mọi người đại não không rõ, cái gì, Lâm Hiên, hắn thật là Lâm Hiên, trời xanh, đây không có khả năng, nằm mơ, ta nhất định là nằm mơ, ta không tin, hắn kinh lịch cái gì, tại sao có thể có thánh nhân sức chiến đấu, chương 2864, ba đại pháp tác, chẳng lẽ lại, hắn bản thân liền là một tôn thánh nhân, những người này đều sợ ngây người, Trung Hoàng Lâm Hiên, thiên hạ ai người không biết. Ai không hiểu, đây chính là nhân tộc thế hệ tuổi trẻ, chói mắt nhất thiên kiêu một trong, là tương lai có khả năng đi đến con đường của đại đế. Cùng vạn tộc tranh phong tuổi trẻ cường giả, thế nhưng là, ngươi đang nhấp nháy, tại thiên kiêu, ngươi cũng chỉ là thế hệ tuổi trẻ nha, ngươi có thể nghịch thiên đi nơi nào? Mặc dù có thể đánh thắng trưởng lão, có thể là căn bản không phải những thánh chủ kia giáo chủ địch thủ. Nhưng bây giờ thì sao? Trước mắt cái này cái tuổi trẻ thiên kiêu, đâu chỉ siêu việt thánh chủ giáo chủ, thậm chí ngay cả cái này chút thái cổ thánh nhân đều không phải là đối phương địch thủ, một cước liền đem thái cổ thánh nhân dẫm lên trong đất bùn, cái này mẹ nó còn là người sao? Đây là muốn nghịch thiên nha. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những người này nghĩ hỏi thăm, bất quá lại bị chủ nhà họ Diệp cùng Tây Vương Mẫu cho liên thủ ngăn cản xuống tới. Đừng hỏi nhiều, hắc ám náo động trôi qua về sau, lại nói, bọn hắn hiện tại đang là biết, Lâm Hiên là bọn hắn hy vọng, hiện tại mặc kệ đối phương là làm thế nào chiếm được lực lượng, đánh lui cái này chút thái cổ vạn tộc mới là trọng yếu nhất. Đúng, Lâm điện chủ, cố lên, những trưởng lão kia la lên, những đệ tử trẻ tuổi kia, càng là như là điên cuồng, Lâm Hiên đại thần, là ta Lâm Hiên đại thần, ha ha ha ha, Lâm Hiên đại thần, ta liền biết, ngươi là tuyệt nhất, đại thần, ta yêu ngươi chết mất. Trung Hoàng Lâm Hiên, quả nhiên danh bất hư truyền, đây là thiếu niên đại đế chi tư a, đây tuyệt đối là tương lai đại đế a. Nhân tộc võ giả, kinh hô vạn phần, những thánh chủ kia giáo chủ, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thế hệ tuổi trẻ, Diệp Vô Đạo, Vô Trần, Cổ Tam Thông, Đại Hạ Hoàng tử bọn người, cũng là sợ ngây người. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu, tương tự chấn kinh, đôi mắt đẹp liên tục, quả nhiên là Hiên ca, Lâm Hiên ca ca, ta liền biết là ngươi. Hai người bọn họ đã sớm có suy đoán, chỉ là không quá chắc chắn, hiện tại rốt cục xác định, đối diện thái cổ vạn tộc thì là buồn bực thổ huyết, nhất là những thái cổ đó thánh nhân, mặt đều tái rồi, nếu như đối phương là một cái siêu cấp cường giả, bọn hắn liền nhận, dù sao nhân tộc kinh doanh nhiều năm như vậy, nhất định sẽ có một hai cái cực kỳ khủng bố thánh nhân cường giả. Thế nhưng là đâu, đối phương cũng không phải là cái gì nội tình, cũng không phải viễn cổ lưu truyền xuống siêu cấp cường giả, mà là một cái tuổi trẻ thiên kiêu, là một cái tuổi trẻ hậu bối, tu hành có thể có bao nhiêu năm, vượt qua 100 năm sao, có thể là như vậy người, vậy mà đem bọn hắn đạp ở dưới chân, đem bọn hắn đánh cho chia năm xẻ bầy, cái này để bọn hắn làm sao có thể chịu được, đáng chết, thật sự là quá nên chết rồi, những thái cổ đó vương cũng là phát như điên gầm thét. Cái này chút thái cổ thánh nhân sắc mặt âm lãnh, không đúng, tiểu tử này không thể nào là chân chính thánh nhân, hẳn là nguyên nhân nào đó thu được lực lượng, bất kể như thế nào, trước đem hắn đánh giết đi, không có ai đủ khiêu khích chúng ta, càng không ai có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta. Nhân tộc, nhất định phải diệt, một cái thánh nhân, tại cường hãn cũng ngăn cản không được. Cái này chút thái cổ thánh nhân thần sắc lạnh lùng, đối phương tại mạnh lại như thế nào? Chỉ cần không phải nhân tộc đại đế phục sinh, liền không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Lên đi, Vạn Long tổ thánh nhân, hít sâu một hơi, sau đó ba tôn bóng người đi ra, trấn áp thiên địa một phương, vô tận pháp tắc bay múa, nhân tộc bên này thét lên, ba đại thánh nhân xuất thủ, mà lại là Vạn Long tổ, Thần Hoàng lĩnh, Lửa Lân động, phân biệt đi ra thánh nhân, tam đại hoàng tộc, muốn liên thủ, không muốn mặt, vậy mà đánh ba, còn đánh chúng ta tuổi trẻ thiên kiêu. Các ngươi cái này chút thái cổ thánh nhân, đều sống đến chó trên người sao? Đúng vậy nha, còn cái gì cao quý huyết thống, cao cao tại thượng đâu? Các ngươi ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Vô sỉ chi cực, phía dưới những người kia điên cuồng thét lên, đôi này Lâm Hiên thật sự mà nói là quá bất lợi. Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, mặc dù hắn hiện tại dung hợp đại thành thần thể, dù sao, cỗ thân thể này đã chết đi rất nhiều vạn năm, mà đối phương lại là tam đại hoàng tộc thánh nhân, liên thủ lại, nhất định sẽ đối với hắn tạo thành cự đại uy hiếp. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, tiền bối, xem ra phải vận dụng thần thông. Ta biết, Cửu Dương kiếm thánh linh hồn, truyền ra thanh âm, vậy liền vận dụng đi, ta sẽ dùng ta cuối cùng điểm ấy sinh mệnh, vì nhân tộc, làm ra một phần cống hiến. Trước đó, Lâm Hiên cùng những thái cổ đó thánh người đại chiến, cũng không có sử dụng thần thông, cho nên, cũng không có quá nhiều hao tổn, Cửu Dương kiếm thánh linh hồn. Thế nhưng là, bây giờ thì khác, đối mặt ba tôn thái cổ thánh nhân, mà lại là trong hoàng tộc đi ra thánh nhân, hắn nhất định phải vận dụng một chút đại thần thông. Vận dụng đại thần thông thì là lấy tiêu hao Cửu Dương kiếm thánh linh hồn làm đại giá. Cho nên, Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn cần nghĩ kỹ mỗi một bước, mỗi một cái thần thông cũng không thể lãng phí. Trên bầu trời, ba tôn thánh nhân phiêu đi qua, đem Lâm Hiên vây quanh, chiến thiên phe thứ ba cường đại thần niệm bay múa, hình thành một cái thế giới đặc thù, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ. Gió, Vạn Long tổ tôn này thánh nhân, là một người trung niên, thần sắc mười phần băng lãnh, trên thân vải màu xanh mang theo khí tức dày nặng. Quát lạnh một tiếng, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, toàn bộ thế giới hóa thành màu xanh phong bạo, phảng phất muốn diệt thế. Gió chi pháp tắc, tôn này thánh nhân lĩnh ngộ là gió chi pháp tắc, tất cả mọi người kinh hô. Phía dưới, giao trì thánh địa cũng là lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cuồng phong lật tung. Bất quá còn tốt, đông đảo thánh nhân liên thủ, lúc này mới trấn trụ giao trì, nhưng là những địa phương khác, lại không có may mắn như vậy, mấy trăm tòa cao vạn trượng sơn phong, một nháy mắt bị san thành bình địa. Lớn xuất hiện vô số vết rách không gian, hình thành cái này đến cái khác lỗ đen, Lâm Hiên càng là bị công kích mãnh liệt, những cái kia phong nhận, mỗi một cái đều mang phù văn, đều mang pháp tắc, có thể dễ dàng oanh sát thánh chủ giáo chủ, thậm chí, có thể đối thánh người tạo thành cực lớn uy hiếp tính mạng. Giờ phút này, vô thiên cái địa hướng phía hắn đánh tới, cái này chút thái cổ thánh nhân, thông qua trước đó quan sát, bọn hắn phát hiện, đối phương không có sử dụng qua pháp tắc thần liên, cái này để bọn hắn hoài nghi, đối phương hẳn là sẽ không pháp tắc. Nhưng là, đối phương cận chiến phi thường khủng bố, cho nên, bọn hắn là sẽ không cùng đối phương cận chiến. Ba tôn thánh nhân, ở phía xa, dùng pháp tắc công kích, ba người pháp tắc, mười phần kinh khủng, ngoại trừ Vạn Long tổ thánh nhân gió chi pháp tắc bên ngoài. Còn có Lửa Lân động lửa chi pháp tắc, Thần Hoàng lĩnh mây chi pháp tắc, toàn bộ thẳng hướng Lâm Hiên. Không tốt, tiểu tử kia nguy hiểm, nhân tộc bên này cường giả kinh hô. Đúng vậy a, cận chiến lợi hại, nhưng là pháp tắc không được, Điểm này, kinh khủng những thái cổ đó thánh nhân, cũng phát hiện, không biết, Lâm Hiên có thể hay không chống lại Tất cả mọi người lo lắng, thái cổ vạn tộc thì là cười lạnh, tiểu tử kia, chết chắc, hừ, chờ lấy đi, hắn xong, tại ba đại pháp tắc phía dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dầm dầm dầm, ba đại pháp tắc, đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên trong mắt, bộc phát lăng liệt quang mang, sau một khắc, thân hình hắn một hơi, trên người quang mang cùng ngọn lửa nhấp nháy, hình thành một thanh trường kiếm, bị hắn nắm trong tay, một cỗ lăng liệt khí tức, từ trong kiếm bộc phát. Chương 2865, truyền nhân, một luồng khí tức đáng sợ bộc phát, phóng lên tận trời, phảng phất tuyệt thế thần kiếm, kinh khủng quang mang như là sóng biển, để cả mảnh trời không đều sôi trào lên. Đó là vật gì? Tất cả mọi người cảm nhận được một màn này, hãi hùng khiếp vía, liền ngay cả kia mấy tôn thánh nhân, cũng là mí mắt cuồng loạn, tê cả da đầu, bởi vì cỗ khí tức này, thật sự là quá kinh người. Trên bầu trời, ba đại pháp tắc hình thành thế giới, bị một nháy mắt xé mở, một đạo quang mang kinh thiên động địa, lập lòe, đám người mắt mở không ra, đầy trời đạo văn lấp lóe, thần liên bay múa, còn có đáng sợ tiếng kiếm reo, giữa thiên địa quanh quẩn, đây là pháp tắc lực lượng. Giao trì thánh địa, nào thánh chủ giáo chủ, thái thượng trưởng lão, thân thể run rẩy, bọn hắn chấn kinh vạn phần, nơi xa, thái cổ vương hoảng sợ, pháp tắc, đối phương vậy mà vận dụng pháp tắc, chết tiệt, cái này sao có thể, đối phương không phải cận chiến cao thủ, không dễ vận dụng pháp tắc, bọn hắn thật sự là sợ ngây người, sẽ không pháp tắc, các người thật sự là ngây thơ, trước đó, các người quá rác rưởi, ta khinh thường động dùng pháp tắc mà thôi, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính pháp tắc. Lâm Hiên hừ lạnh, đang khi nói chuyện, chuôi này trường kiếm màu vàng óng, điên cuồng rơi xuống, mang theo vô tận pháp tắc là, chết tiệt, cho ta cản trở, thái cổ ba đại thánh nhân gầm thét, gió chi pháp tắc, lửa chi pháp tắc cùng mây chi pháp tắc, nhanh chóng giết đi lên, rầm rầm rầm, bốn đại pháp tắc ở trên bầu trời va chạm, thiên băng địa liệt, vô tận đạo văn lấp lóe, mỗi một đạo đều có thể đánh giết thánh chủ, coi như có được pháp tắc, lại như thế nào, hắn căn bản không phải ba đại thánh nhân đối thủ, những thái cổ đó sinh vật bản thân an ủi. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền dọa ngất, bởi vì trên bầu trời, ba đại pháp tắc lần nữa bị phá ra, một kiếm hàn quang, chiếu rọi cả phiến thiên địa, ba cái thánh nhân, toàn bộ thổ huyết, bay rớt ra ngoài, trong đó, vạn long tổ thánh nhân, bị chém rụng một cánh tay, lửa lân động thánh nhân, bị chặn ngang chặt đứt, thần hoàng lĩnh thánh nhân, bị lực chém thành hai khúc, thụ thương, chết tiệt, ba đại thánh nhân đều thụ thương, đây không có khả năng, ta không tin, những thái cổ đó vương, phát như điên thét lên. Cái khác mấy tôn thái cổ vương, cũng là con người đột nhiên rụt lại, làm sao có thể, đối phương làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Một kiếm, đả thương ba đại thánh nhân, đây rốt cuộc là cái gì pháp tắc? Thủ đoạn gì? Nhân tộc bên này cường giả, tương tự rung động vạn phần, Diệp gia thánh chủ, Cổ gia gia chủ, hít sâu một hơi, thật là đáng sợ, bọn hắn chấn kinh vạn phần, chẳng lẽ lại, đây chính là trong truyền thuyết Cửu Dương kiếm pháp, còn thật sự có khả năng? Cái khác cường giả cũng là kinh hô, thất truyền đã lâu Cửu Dương kiếm pháp muốn tái hiện ở thiên địa sao? Còn thật là khiến người ta rung động. Cửu Dương thần thể đã biến mất rất nhiều vạn năm, Cửu Dương kiếm pháp tự nhiên cũng thất truyền. Đoạn thời gian trước, Lâm Hiên thi triển Cửu Dương thần thể, để thiên hạ chấn kinh, không ít cường giả đều được đỏ mắt, muốn lấy được cái này loại thể phách phương pháp tu luyện. Thế nhưng là, để bọn hắn nghi hoặc ngoài ý muốn chính là, Lâm Hiên mặc dù là một tuyệt thế kiếm khách, nhưng là hắn chưa từng có thi triển qua Cửu Dương kiếm pháp. Đám người suy đoán, Lâm Hiên khả năng không có đạt được Cửu Dương kiếm pháp tu luyện pháp quyết. Cái này làm cho tất cả mọi người tiếc hận, bởi vì Cửu Dương kiếm pháp, thế nhưng là giữa thiên địa, 10 phần kiếm pháp đáng sợ một trong, chí cương chí dương, uy lực vô tận, kiếm pháp đó vừa ra, kiếm đốt cửu thiên, lực bổ thiên địa, có thể nói, uy lực cực kỳ kinh khủng. Hiện tại, mọi người tại Lâm Hiên trong tay, rốt cục gặp được cái này thất truyền đã lâu đáng sợ kiếm pháp, Cửu Dương kiếm pháp, cái này là nhân tộc Cửu Dương kiếm pháp. Đối diện, thái cổ vạn tộc một tôn thánh nhân, cũng là trầm giọng mở miệng, đây là thanh quỷ tộc thánh nhân. Sắc mặt hắn dị thường âm trầm, giờ phút này bên cạnh hắn, có vô số màu xanh pháp tắc, hình thành cái này đến cái khác quỷ đầu, chặn đầy trời kiếm khí, thế nhưng là những cái kia quỷ đầu, bị áp chế được ảm đạm vô quang, đáng chết, chí cương chí dương lực lượng, cùng ta trời sinh tương khắc. Thanh quỷ tộc thánh nhân, nghiến răng nghiến lợi, không sai, hắn là thanh quỷ nhất tộc, tu luyện chính là âm tà lực lượng, mà Cửu Dương kiếm pháp, thì là chí cương chí dương lực lượng, trước đó, đối phương triển khai Cửu Dương thần thể thời điểm, hắn liền đã nhận ra điểm này. Hắn lúc ấy không nghĩ tới, thế nhưng là, khi hắn xem đến đây kiếm quang thời điểm, lập tức hét dầm lên, Cửu Dương kiếm pháp, tại năm đó bọn hắn thái cổ vạn tộc không có ngủ say thời điểm, liền đã phi thường nổi danh, tu luyện Cửu Dương kiếm pháp nhân tộc cường giả, cũng là có thể cùng bọn hắn tranh phong, không nghĩ tới bây giờ, bọn hắn khôi phục về sau, vậy mà lại gặp loại kiếm pháp này, Chết tiệt, hắn là Cửu Dương truyền nhân, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Thanh quỷ tộc cái này loại thánh nhân, điên cuồng gầm thét, cái khác thái cổ thánh nhân, tương tự thần sắc ngưng trọng, tại thời đại thái cổ, bọn hắn thái cổ vạn tộc cường thịnh, nhân tộc nhỏ yếu, thế nhưng là, nhân tộc cũng không có bị diệt. Truy cứu nguyên nhân, liền là nhân tộc ra mấy tôn tuyệt thế cường giả, mặc dù số lượng thiếu, thế nhưng là thực lực kia, tuyệt không so với bọn hắn cái này chút thái cổ cường giả chênh lệch. Thậm chí, đều có thể áp chế bọn hắn cái này chút thái cổ cường giả. Lúc đó, đưa tới to lớn chấn kinh, bất quá, khiến cái này thái cổ cường giả thở dài một hơi chính là, dạng này nhân tộc cường giả, thật sự là quá ít, có thể nói phượng mao lân giác, nếu như loại này cường giả lại nhiều một chút, chỉ sợ nhân tộc, liền sẽ không là kẻ như run dế. Tuyệt đối là chí cường chủng tộc một trong, tại năm đó, kia mấy tôn nhân tộc đại đế, còn chưa có xuất hiện, bất quá, lại có mấy người, là cái này chút thái cổ vạn tộc người ký ức vẫn còn mới mẻ. Thứ nhất, liền là thánh thể, năm đó, đã có đại thành thánh thể, mặc dù không có trở thành đại đế, nhưng là thánh thể chi uy, bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Thứ hai liền, là Cửu Dương truyền nhân, Cửu Dương thần thể cùng Cửu Dương kiếm pháp, lúc ấy cũng là tung hoành thiên hạ, chém giết không ít thái cổ cường giả, điểm này. Cái này chút thái cổ vạn tộc sinh vật là sẽ không quên. Thứ ba, liền là Cửu Âm truyền nhân, Cửu Âm Cửu Dương, hai loại 10 phần cổ lão nhân tộc phương pháp tu luyện. Bất quá Cửu Âm truyền nhân sớm đã thất truyền, hai đại nhân tộc cổ lão truyền thừa chậm chạp, đám người vốn cho là cũng không thấy, không nghĩ tới bây giờ lại ra, cho nên cái này chút thái cổ cường giả 10 phần dữ tợn, bọn hắn không cho phép Cửu Dương truyền nhân xuất hiện ở phát hiện, bởi vì năm đó Cửu Dương truyền người tạo thành bóng ma, đối bọn hắn tới nói thật sự là quá lớn. Lâm Hiên, tương tự chấn kinh vạn phần, một kiếm đả thương ba đại thánh nhân, cái này kiếm pháp thật sự là quá kinh khủng. Hô, Cửu Dương kiếm thánh linh hồn, chậm rãi thở ra một hơi, hắn so trước kia hư nhược rồi rất nhiều. Lâm Hiên tranh thủ thời gian xuất ra thiên tài địa bảo. Tiền bối, nhanh phục dụng, Cửu Dương kiếm thánh linh hồn, bị vô tận thiên tài địa bảo bao phủ. Hắn hư nhược nói, tiểu tử, đây chính là Cửu Dương kiếm pháp, ta hiện tại cũng chỉ có thể đủ thi triển ra một bên. Ngươi phải nhìn cho kỹ, vạn nhất lọt cái nào một chiêu. Cửu Dương kiếm pháp liền thật sự muốn thất truyền. Cửu Dương kiếm pháp sao? Lâm Hiên chấn kinh vạn phần. Trước đó, hắn liền muốn lấy được loại kiếm pháp này, chỉ bất quá, vẫn luôn không có tìm được. Không nghĩ tới bây giờ, hắn lại có thể tự mình thi triển Cửu Dương kiếm pháp. Trong mắt của hắn chán phóng lạnh thấu xương quang mang. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ một mực ghi nhớ, tuyệt đối sẽ không để Cửu Dương kiếm pháp thất truyền. Rất tốt, Cửu Dương kiếm thánh linh hồn vui mừng. Đại thành Cửu Dương thần thể uy lực, ngươi đã cảm giác được. Ta sẽ đem thần thể tiếp xuống pháp quyết tu luyện, cũng cùng nhau truyền cho ngươi, ngươi liền là kế tiếp Cửu Dương truyền nhân. Chương 2866, thánh nhân kịch chiến, nghĩ không ra, lại là thất truyền Cửu Dương truyền nhân. 12 vị thái cổ thánh sắc mặt người âm trầm, hừ, liền xem như Cửu Dương truyền nhân lại như thế nào, năm đó, ngươi cũng không phải là sự tồn tại vô địch, hiện tại, y nguyên không phải ta thái cổ vạn tộc đối thủ, ngươi còn kém xa lắm. Vạn Long tổ thánh nhân hừ lạnh, hắn khí tức trên thân triệt để nở rộ. Long đầu dữ tợn vô cùng, long huyết khuấy động, ép tất cả mọi người run rẩy. Long tộc, không hổ là cao cấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.